Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1469, chương 18, chống rách vạn người nện. Có một loại người, trời sinh chính là để người ghen tị trở về Gon Sawamura Aizun. Sững sờ nhìn chạy về đến Furuya Satoru, trong mắt ít có né qua một tia đố kỵ loại tâm tình này. Không thể nói được tốt xấu, Sawamura Aizun cũng chưa từng có hết sức áp chế chính mình loại ý nghĩ này. Mỗi khi sản sinh loại tâm tình này thời điểm, hắn sẽ tùy ý loại tâm tình này lên men chờ đến lên men sau khi hắn nhắc lại chính mình không phải cái gì mệnh trời con trai. Chính mình có này điểm hơi nhỏ thiên phú cũng không cái gì đáng giá kiêu ngạo, nếu như muốn thực hiện giấc mơ, cái kia nhất định phải trả giá gấp bội nỗ lực. Cũng chính bởi vì như vậy, dù cho kiếp này Sawamura Aizun thành tựu ở những người bạn cùng lứa tuổi đã xem như là kể đến hàng đầu, hắn cũng chưa từng có thư giãn qua. Đối với yêu cầu của chính mình, Seido cao trung CLB bóng chày bên trong, hắn đều là huấn luyện đến cuối cùng một cái, so với những kia năm thứ ba học trưởng còn muốn liều mạng. Cứ việc loại này đố kỵ tâm tình đã bị Sawamura Aizun tận lực hướng về phương diện tốt dẫn dắt, có thể có lúc nhìn thấy Furuya Satoru, hắn vẫn là không nhịn được. Có mấy người trời sinh chính là để người ghen tị, mà Furuya Satoru thì có. Như vậy tư cách thiên phú của hắn không ai bằng. Tiến vào cao trung trước, Furuya Satoru tuy nói không phải hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua bóng chày, thế nhưng là chưa từng có được qua hệ thống huấn luyện hắn cái gọi là luyện tập. Cũng có điều là chính mình một người trốn đến vòm cầu dưới đáy luyện tập ném bóng mà thôi. Hắn có thể trở thành toàn quốc tốc độ bóng nhanh nhất pitcher, ngoại trừ bản thân thiên phú ở ngoài, với hắn từ nhỏ khổ luyện cũng có quan hệ rất lớn. Nhưng là ngoại trừ tốc độ bóng ở ngoài, Furuya Satoru những thứ đồ khác đều là ở Seido cao trung học bao quát. Hắn hiện tại đã tính đạt tiêu chuẩn khống chế bóng, hai loại không gì sánh kịp breaking ball, mặc kệ là fork ball vẫn là dọc slider. Furuya Satoru hai loại breaking ball đều có toàn quốc hàng đầu trình độ, cũng là nói ngăn ngắn một năm này, cái kia đối với ném bóng hầu như không biết gì cả thiếu niên ở trạng thái tốt thời điểm đã có toàn quốc hàng đầu pitcher thực lực, mà này còn không phải nhất làm cho người ghen tị Furuya Satoru đánh bóng hoàn toàn là trời sinh. Phải biết Furuya Satoru bản thân đối với đánh bóng là tí xíu hứng thú đều không có, hắn trong âm thầm luyện tập thời gian muốn ma dùng để cùng Sawamura Aizun đồng thời chạy bộ, muốn ma chính là ném bóng, chưa từng có lãng phí một giây đồng hồ ở đánh bóng tiến lên. Có thể coi là như vậy, hắn đánh bóng thực lực ở toàn bộ Seido cao trung bên trong vẫn như cũ đứng hàng đầu. Lại như vừa cái kia Homerun, cố nhiên có vận may thành phần, nhưng đối với có chút batter tới nói, coi như có vận may bổ trợ, bọn họ cũng căn bản đánh không ra đi, bởi vì bọn họ không phải khối này vật liệu. Bọn họ không làm được, mà Furuya Satoru dễ như ăn cháo liền đánh ra đi tới. Đáng sợ nhất chính là nhân gia ngầm vẫn không có luyện tập qua vung chày, ngoại trừ quy định 200 lần vung chày ở ngoài, Furuya Satoru một chút đều không có luyện tập. Tổng cộng vung chày số lần liền 10 vạn đều không có. Furuya Satoru hiện tại đánh bóng thực lực vẫn như cũ so với Seido cao trung CLB bóng chày bên trong một ít từ nhỏ bắt đầu đánh bóng chày, từ nhỏ bắt đầu luyện tập vung chày batter càng nghiêu thiên phú. Chính là như thế, không nói lý Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong một đám tử thay thế bổ sung cũng là sắc mặt khác nhau, có phải là rất lợi hại. Chỉ thấy bọn họ cười khổ đối với những học sinh mới nói rằng ở đội một bên trong sinh tồn chính là như thế gian nan. Vương Tỳ lắc đầu một cái, ta ngược lại thật ra không cảm thấy Furuya Satoru học trưởng lợi hại bao nhiêu, ta càng khâm phục Sawamura học trưởng, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu trái tim, hắn mới có thể chỉ điểm như vậy đối thủ luyện tập. Sawamura Eizun ngầm chỉ điểm Furuya Satoru. Này ở Seido cao trung CLB bóng chày bên trong, cũng không phải cái gì ngạc nhiên, sự tình mọi người đều rõ ràng trong lòng Furuya Satoru thiên phú. Bọn họ là tận mắt nhìn thấy suy bụng ta ra bụng người. Thay đổi bọn họ đứng Sawamura Eizun lập trường lên là tuyệt đối không thể ôn hòa nhã nhặn toàn lực. Chỉ điểm Furuya Satoru coi như là mất mặt mặt mũi. Chỉ điểm 1-2 cũng tuyệt đối không thể nói quá nhiều, có thể Sawamura Eizun không giống nhau. Hắn hầu như là tay lấy tay dạy Furuya Satoru. Furuya Satoru có thể có hiện tại thực lực như vậy cùng biểu hiện, Sawamura Eizun không thể không kể công, dù sao cũng là đại ma vương. Theo chúng ta những người phàm tục vẫn có khác nhau, Kanemaru ngữ khí chua xót nói rằng tuy nói hắn cùng Sawamura là bạn tốt, nhưng có lúc cũng không khỏi không khâm phục Sawamura, kỳ thực ở trong mắt hắn, Furuya Satoru cũng được, Sawamura Eizun cũng được, đều là giống nhau như thế khiến người ta cao cao không thể với tới. Này nói đương nhiên không phải tính cách của bọn họ. Nói đến tính cách, mọi người kỳ thực còn rất nơi chiếm được là thực lực. Sân bóng chày lên thực lực và thiên phú, cái kia hai tên này chính là như vậy làm cho người ta không nói được lời nào. Với bọn hắn đứng chung một chỗ, coi như trong ngày thường tự cho mình siêu phàm Kanemaru, đều miễn không được muốn tự mình xấu hổ bắt Grand Slam sau khi Seido cao trung CLB bóng chày cũng không có trắng trợn chúc mừng, dù sao cũng là ở trong địa bàn của người ta, được tiện nghi còn ra vẻ liền không tốt khoa Furuya Satoru vài câu. Thi đấu liền tiếp tục, Furuya Satoru bản thân càng là chưa hề đem những việc này để ở trong lòng, theo hắn cái kia chi 4 điểm Homerun trên sân điểm số đã biến thành 8-1, vừa đánh ra Homerun Furuya Satoru. Dĩ nhiên có chút hối hận, hắn cũng không phải người ngu. Đương nhiên biết loại này điểm dưới, hắn e sợ rất khó ném hoàn toàn chàng nắm chắc phần thắng tình huống. Kataoka huấn luyện viên nhất định sẽ làm cho tân sinh lên sân cảm thụ bầu không khí, cũng là nói Furuya Satoru vô hình chung cho Vương Tỷ sáng tạo lên sân cơ hội, ngẫm lại cũng làm người ta nổi nóng trước đón chào người mới thi đấu. Hắn căn bản cũng không có gặp may cơ hội lên sân, đã sớm tức sôi ruột, bây giờ thật vất vả có cơ hội lên cuộc tranh tài, kết quả ném không mấy hiệp lại lập tức phải đối mặt xuống sân vận mệnh, ngẫm lại thực sự là bi ai. Nếu để cho phi liêm cao trung tuyển thủ biết Furuya Satoru hiện ở ý nghĩ trong lòng, bọn họ nhất định sẽ một người một ngụm nước bọt tươi sống chết đuối. Cái này hỗn cầu gặp có thể chứa liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế có thể chứa. Tuy nói hôm nay cuộc tranh tài này thật nhiều Seido cao trung tuyển thủ biểu hiện đều phi thường ưu tú, nhưng trong đó ưu tú nhất vẫn là Furuya Satoru. Pitcher trên gò áp chế phi liêm cao trung tiến công, đánh bóng lên càng là bắt 4 điểm Grand Slam, trợ giúp đội bóng triệt để khóa chặt thắng hiệp. Dưới tình huống này còn chưa biết thế nào là đủ, ngươi muốn bay nhỉ? Phải biết đây chính là phi liêm cao trung địa bàn nhi. Trên sân bóng thi đấu vẫn còn tiếp tục, Furuya Satoru bắt Homerun đối với phi liêm cao trung tới nói là một cái phi thường trầm trọng, đánh bóng liền ngay cả vẫn biểu hiện phi thường ôn hòa Sengusa vào lúc này đều rất khó bảo toàn ngang hàng cùng mạo hắn, trạng thái có chút vi mất khống chế. Tuy rằng chưa hề hoàn toàn vỡ rớt, nhưng ném bóng cũng không có trước loại kia tràn đầy tự tin. Picture tinh thần trạng thái trực tiếp ảnh hưởng ném bóng chất lượng, đánh đập thứ 6 Shirasu nhạy cảm phát hiện cơ hội này, liền hắn không chút khách khí trực tiếp đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài. Binh màu trắng tiểu cầu bị đụng tới sau khi rơi vào phi liêm cao trung chốt gôn hai thân thể một bên, nếu như cái kia phi liêm chốt gôn hai trực tiếp nhào cầu, bọn họ kỳ thực vẫn có cơ hội có thể bắt này một cầu. Đáng tiếc Phi Liêm cao trung bên trong cát trơ đã hoàn toàn bị đánh bối rối, hành động chậm chạp chút, chờ phản ứng lại. Chuẩn bị ngăn lại này một cầu thời điểm màu trắng tiểu cầu đã từ bọn họ trước mắt bay ra ngoài liền như vậy. Shirasu cũng chiếm gôn, no out, gôn một có người cho đến bây giờ. Sáu vị trí đầu gậy sẽ không có một sai lầm, tất cả đều bắt hit Seido cao trung tuyến tấn công răng. Nhanh, chính thức bắt đầu lộ ra Phi Liêm cao trung tuyển thủ. Từng cái trong lòng chính là 15 cái thùng treo đánh thủy thất lên 8 lần to lớn điểm. Chênh lệch, để bọn họ trực tiếp từ trước kia trong ảo tưởng, tỉnh táo lại cũng là một tận đến giờ phút này. Bọn họ mới kinh ngạc phát hiện mình đối thủ đến tột cùng là ai. Đó là toàn quốc thứ nhất vương giả Seido cao trung, binh. Không cho Phi Liêm cao trung những này tuyển thủ suy nghĩ nhiều. Seido cao trung tiến công vẫn còn tiếp tục, đập thứ 7 trực tiếp một cái ban. Uốc Shirasu lên gôn, hai cái này chiến thuật đối với Seido cao trung tới nói là phi thường tất yếu, dù sao Seido cao trung hạ vị tuyến tấn công các batter. Thực lực cũng không có thượng vị cùng hạt nhân tuyến tấn công như vậy mạnh mẽ, liên tục ao cũng là có thể phát sinh, vì có thể không ngừng cố gắng triệt để đánh tan Phi Liêm cao trung chống lại. Vào lúc này Seido cao trung phi thường cần lấy thêm dưới một điểm, vì lẽ đó đập thứ 7 mới sẽ chọn uốc, chỉ cần là uốc Shirasu liền có thể lên tới gôn 2. Một khi Shirasu xếp đến gôn 2 như vậy, chỉ cần một nhánh hit liền có thể làm cho Shirasu trở lại gôn. Seido cao trung tiến công ý đồ đã rõ rõ ràng ràng, này cũng thật là chống rách vạn người nện nha. Picture trên gò Senbusa Choku, trong ánh mắt lập lòe điểm điểm ánh sáng, vừa nãy hơi có chút bị đánh mộng hắn. Vào lúc này một lần nữa bị nhen lửa đấu trí mời đem không bằng kích tướng, nhìn thấy Seido cao trung như vậy xem thường bọn họ. Senbusa Choku bị kích thích, hắn quyết định muốn từng điểm đòi lại. Vừa lúc đó, khu nghỉ ngơi bên trong Kataoka huấn luyện viên cũng có hành động thay đổi người. Đánh đập thứ 8, Hà Hoàn Nghệ rời Hoán Tụng Lữ Sở Betakasu, nguyên bản vị trí là shortstop. Vào lúc này nhưng thay chốt gôn 3, chuyện này đối với Seido cao trung một phần tuyển thủ tới nói không phải là cái gì tốt tín hiệu. Kataoka huấn luyện viên bất kỳ hành động đều có rất sâu ý đồ ở bên trong. Vào lúc này đem Takasu đổi đến gôn 3 vị trí, cũng từ phiến diện chứng minh Kataoka huấn luyện viên đối với hiện tại gôn 3 không hài lòng. Mặc kệ là Kanemaru vẫn là Hà B đều không có được Kataoka huấn luyện viên 100% tín nhiệm xả xa. Nói tiếp, trên sân bóng quyết đấu bị đổi Butterbox Takasu. Nhìn bề ngoài phi thường bình tĩnh thế, nhưng nội tâm của hắn nơi sâu xa nhưng là sóng lớn mãnh liệt. Cơ hội đến rồi, ở trong một năm trước, hắn vẫn chờ đợi có như vậy một ngày có thể ở tất cả mọi người trước mặt chứng minh thực lực mình. Một ngày có thể nói cho xung quanh tất cả mọi người, Seido cao trung ở tại bọn hắn một năm này cấp bên trong, không phải chỉ có Sawamura Eizun, Furuya Satoru, Kominato Haruhichi, Tuzu, còn có hắn Takasu. Hắn muốn dùng trong tay mình chày để chứng minh chính mình giá trị tồn tại, muốn chân thật ở lại đội một bên trong làm từng bước là tuyệt đối không được, nhất định phải biểu hiện ra những người khác khó có thể so với thiên phú. Lại như hiện tại nhìn phía xa bay tới màu trắng tiểu cầu, Takasu không chút khách khí vung vẩy ra chính mình chày hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.